Chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Trong cái tác phẩm của tác giả Đóa Hoa Vô Thường, Pháp Sư Truyền Kỳ, ở phần 1 thì các quý anh chị em cũng đã được giới thiệu qua về nhân vật Trương Bá Thiên. Tiếp tục ở phần 2 này thì sau khi mà lớp học của Trương Bá Thiên đã đi tới được cái ngôi nhà để trú tạm qua đêm, và Trương Bá Thiên đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Vậy thì ở trong phần 2 này, những cái điều kỳ lạ đó và những cái sự kiện gì trong quá khứ của ngôi nhà này sẽ được tiết lộ. Mời quý anh chị em cùng thưởng thức câu chuyện này của tác giả Đóa Hoa Vô Thường mang tựa đề Pháp Sư Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời quý anh chị em cùng lắng nghe. Cứ ngỡ cô giáo sẽ vì sự an toàn của học sinh mà cân nhắc xem xét. Nào ngờ cô giáo còn mắng tôi. Trương Bá Thiên, cậu là học sinh cấp 3 rồi. Sao trong đầu vẫn còn đầy cái tư duy phong kiến, mê tín, lạc hậu đến như vậy? Trên thế gian thì làm gì có ma quỷ? Thế gian này không có cái gì là khoa học không giải thích được. Cậu nói như vậy, làm cho các bạn nữ sợ hết cả rồi đây này. Cậu đưa ngay cái la bàn cho tôi. Nói xong, cô giáo liền bước tới chỗ tôi. Sau đó rằng lấy chiếc la bàn trên tay của tôi, nói là cô sẽ tịch thu. Không chỉ không nghe theo lời khuyên can của tôi, còn lấy đi la bàn của tôi. Khi đó tôi vừa tức giận, vừa uất hận. Nếu cô ta không phải là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhất định tôi đã mắng cho một trận rồi. Bởi vì chiếc la bàn này là ông tôi cho từ 2 năm trước. Tôi luôn coi nó như một người bạn thân, cũng như một món bảo bối của riêng mình. Do là lo lắng, bà ta sẽ làm hỏng chiếc la bàn của tôi mất. Tôi vội vàng nói, dạ, thưa cô có thể nhìn vào chiếc la bàn của em. Nó đang chạy như ngựa rồi đấy ạ. Quả thực là nó có hung linh ạ. Cô giáo liếc nhìn chiếc la bàn đang cầm trên tay. Sau đó cô ta nói, kim của chiếc la bàn này làm sao lại có thể tự chuyển động được? Cậu nhất định bị ông cậu đã dẫn vào quỷ đạo mất rồi. Tất cả những học sinh đang có mặt lúc đó, nghe cô giáo nói như vậy thì đều phá lên cả cười. Trong đầu của tôi không tin. Tôi vội vàng tiến tới gần để xem, không biết là tại làm sao. Lúc này chiếc la bàn trên tay của bà ta không hề có chút động tĩnh nào cả. Tất cả mọi kim đều đang ở trong trạng thái đứng yên như bình thường. Tôi vô cùng nghi hoặc. Làm sao lại có thể như thế được? Bản nãy rõ ràng nó vẫn còn đang quay cơ mà. Chẳng lẽ nó đã bị hỏng rồi? Cô giáo tức giận nói, Trương Bá Thiên, cậu đừng có mà mê tín như vậy nữa có được hay không? Dưới đất không có từ trường, la bàn tại sao lại mất đi linh nghiệm? Một lần cuối cùng, tôi cảnh báo cho cậu, đừng tuyên truyền về ma quỷ trước các bạn học sinh nữa. Nói xong, bà ta quăng chiếc la bàn lại giả cho tôi. Tôi cầm chiếc la bàn trên tay đi khắp trong nhà để dò xem, nhưng quả thật lần này không có phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ nữa. Sự việc vừa rồi đã càng khiến cho đám bạn cùng lớp của tôi coi thường tôi hơn. Tuy không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi vẫn cho rằng nơi đây không thể ở lâu. Bản nãy kim la bàn đã chuyển động một cách rất bất thường. Đó chính là thứ mà tôi đã được tận mắt nhìn thấy. Nó nói lên rằng trong ngôi nhà hoang này đang có hung linh. Còn về tại sao kim la bàn lại không quay nữa, nguyên nhân chỉ có thể là hung linh đó đã rời đi mất rồi. Nhưng mà không ai có thể đảm bảo là nửa đêm nó sẽ không quay trở lại. Tôi đã được học về âm dương phong thủy và đạo pháp. Đương nhiên tôi hiểu được đạo lý này. Một nơi có hung linh xuất hiện, nơi đó nhất định không phải là cát địa. Có lẽ vì những lời nói của tôi lúc nãy đã làm cho Lý Mẫn sợ chết khiếp. Cô ta liền khuyên gọi cho mọi người xuống núi để quay trở lại nhà cô ta để nghỉ. Nhưng cô giáo chủ nhiệm không thèm để ý lời của Lý Mẫn, bởi bà ta cảm thấy ngôi nhà này quá được. Lát nữa, chỉ cần cho quét dọn qua giường chiếu, sau đó lấy chiếu trải xuống đất là mọi người có thể được nghỉ ngơi an tâm rồi. Thấy Lý Mẫn cũng không muốn nghỉ lại nơi này qua đêm, tôi nói với cả Lý Mẫn, hay là để tôi đưa bạn xuống núi. Câu nói này vừa thốt lên, tất cả nam học sinh đều tỏ ra ý không vui. Phúc Lé thì chỉ tay vào mặt tôi và nói, Bá Thiên, cậu lại nhảy cái gì từ nãy đến giờ vậy? Hết hung linh, lại đến hung trạch. Hay là cậu đưa hết cả chúng tôi về nhà đi? Khi nói câu này, sắc mặt của Phúc Lé trông rất khó coi, bởi vì Lý Mẫn là bạn gái của hắn, cho nên hắn lạnh mặt nói tiếp. Bà Thiền, con mẹ cậu đang định có ý gì đấy nhỉ? Thấy chiều hướng của câu chuyện có phần tiêu cực như vậy, nên tôi cũng không có nói gì nữa. Tôi liền quay lưng đi ra khỏi nhà. Tôi định bụng sẽ kiểm tra ngôi nhà này lại một lần nữa xem sao. Xem rốt cuộc ngôi nhà này có phải là có một hung trạch hay không. Nếu quả thật đó chính là hung trạch, tôi sẽ không chờ chết cùng với họ như vậy đâu. Tôi bước ra ngoài quan sát trước sau, trái phải. Trong thuật âm dương phong thủy có nói câu: tiền hữu chiếu, hậu hữu khao, thanh long, bạch hổ lưỡng bên bao. Câu nói này ý nghĩa là phía trước của dương trạch phải trông thấy cảnh đẹp như cây cối, sông suối, ao hồ. Phía sau dương trạch cần phải có núi dựa, hai bên núi thấp bao bọc. Có như vậy thì âm dương khí mới dồi dào. Tại sao lại nói như vậy? Đạo lý ở đây là chỉ có như vậy mới có thể tàng phong tụ khí. Phía sau dương trạch có núi dựa, núi này được gọi là Lai Long Khao Sơn. Trong phong thủy, có lực hay không phải dựa vào ngọn núi này. Hai bên dương trạch tốt nhất là cũng phải nên có núi. Phía bên trái gọi là Thanh Long, núi bên phải gọi là núi Bạch Hổ. Hơn nữa Thanh Long và Bạch Hổ phải đối xứng với cả nhau. Đẹp nhất là Thanh Long hơi cao hơn Bạch Hổ một chút. Ở những vùng bình nguyên thì không có núi cao, nhưng nếu bên trái ngôi nhà có một dòng sông, bên phải có một đường quốc lộ, như vậy thì ngôi nhà sẽ trở thành thế long hổ tương xứng. Trong cuốn Trương Chân Nhân, chân truyền có ghi chép rằng trước mặt có chợ, sau có núi, thanh long bạch hổ uốn vây quanh, như vậy là đại cát, con cháu đời sau sẽ công hầu khanh tướng. Mà không gian ở phía trước ngôi nhà phải rộng rãi, thoáng mát, đây được gọi là danh đường. Phía trước danh đường tốt nhất là có một ngọn núi nhỏ, nếu gần một chút thì gọi là Án Sơn, còn xa hơn thì gọi là Triều Sơn. Nói tóm lại, phong thủy tốt hay xấu phải xem nó có tàng phong tụ khí được hay không. Nếu dương trạch mà không thể tàng phong tụ khí, hoàn toàn dựa vào bốn chữ danh đường, kháo sơn, thanh long bạch hổ. Tôi bước ra bên ngoài, quan sát tỉ mỉ ngọn núi phía sau của ngôi nhà. Bởi đây chính là núi trồng trà, cho nên nó cũng không có cao lắm. Có thể nhìn thấy được rất xa, tôi phát hiện ra ngọn núi phía sau nhà có hình ngô công, tức là hình con rết. Trong phong thủy gọi đây là Ngô Công Sơn. Ngọn núi này thuộc Lai Long hữu lực, cho nên nếu dựa vào ngọn núi này thì khí lực rất là không tốt. Tôi lại xem tiếp đến Thanh Long. Đến lúc này thì tôi chợt cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Lại quan sát danh đường ở phía trước, Bạch Hổ phía bên phải. Sau khi kiểm tra xong toàn bộ, tôi ngây người ra, trong lòng bắt đầu vô cùng lo sợ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi phát hiện ra ngôi nhà này đúng là nằm trên một mảnh đất có hung trạch. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì phía sau nhà này, dãy núi hình con rết, linh khí rất đầy đủ, lại có thêm hai long hữu lực. Phía trước minh đường rộng rãi sáng sủa, nếu chỉ dựa vào hai điểm này thì quả là phong thủy tuyệt mỹ. Nhưng điều xấu nhất ở đây lại là phía trước có một con đường lát đá xanh. Trên con đường đó lại xây lên một cây cầu đá. Trong sách phong thủy có nói, đại kiều khẩu bàng phạm xung sát, kiều xung đại môn kiếm xuyên tâm. Nghĩa là nếu cầu ở phía trước ngôi nhà thì phạm vào xung cát. Nếu cầu mà đối diện thẳng với cả cửa chính lối đi thì đó chính là thành cục thế kiếm đâm vào tim. Đây chính là ứng với cả câu nói nhập thủy tâm thủy khẩu, đăng hộ quán minh đường. Đặc biệt là minh đường trước cửa nhà. Minh đường của dương trạch là một phần rất quan trọng trong thuật phong thủy. Nó chính là khí lưu thông, cũng giống như cổ họng của con người vậy. Ngôi nhà này đối diện với cả cửa chính có một cây cầu đá, đây đại diện cho bại vong. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa phải là cây cầu đá. Phía sau ngôi nhà có dãy núi hình con rết, mà cây cầu đá kia lại được xây dài như hình một cổ con vịt. Thế này thì xong rồi, vịt nuốt con rết, như vậy ai ở trong ngôi nhà này tất cả đều sẽ phải tử tuyệt. Nghĩ đến đây, thực sự là tôi vừa kinh sợ, bởi vì nếu tôi xem không sai, như vậy cơ bản không ai có thể ở được. Tôi cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, tôi tiếp tục quan sát. Tiếp theo tôi phát hiện chiếc cầu đá đã phạm vào xung sát. Đây mới chỉ là một thứ. Bởi ngôi nhà này được xây dựng trên một quả đồi, địa thế tương đối cao, hai bên tương đối hẹp và dốc. Nó tạo thành hai bên ngôi nhà đều bị trống không. Nếu như vậy, không có thanh long và bạch hổ, không thể thành thế cục phong thủy. Đây mới chính là vấn đề lớn cốt lõi. Phong thủy là chú trọng về tàng phong tụ khí. Chính vì vậy mới gọi là phong và thủy. Thủy cũng có những mặt hung cát riêng của nó, còn phong thì lại là hạn. Mà ngôi nhà này thì sao? Địa thế thì cao, hai bên thấp, chống một cách hốc hác. Đương nhiên phong không thể tụ nổi, không tàng được phong, đương nhiên không thể tụ được khí. Như vậy còn nói gì đến phong thủy được nữa chăng? Khi nói đến nơi ở nằm trên địa thế cao, tức là gió thổi sẽ rất mạnh và lợi hại, lại thêm hai bên trống không, không có chỗ nào để cản gió. Vì thế, gió cứ thổi trực tiếp thẳng vào cửa. Đây chính là cục thế, âm phong đoạt mệnh. Còn nữa, hai ao cá và con đường phía trước đâm thẳng vào trong nhà cũng chính là một điều rất đại kỵ. Đây chính là như câu nói ở trên, tiền môn hữu trực lộ, đời đời nhân tổn vong. Môn tiền hữu trục lộ, bản thân nó vốn đã không có tốt rồi, đời đời nhân tổn vong. Nhưng mà ở đây vẫn còn chưa đủ, bởi vì hai bên con đường thẳng này lại còn có thêm hai cái ao nuôi cá. Trong đó phong thủy gọi là lưỡng biên chỉ đường trung tâm lộ, tự rào tâm đoàn lộ. Cái gọi là tự rào tâm đoàn lộ chính là nói chủ nhân của ngôi nhà sẽ tự tử theo lối thắt cổ mà tổn vong. Tự treo cổ chết, có lúc gọi là tâm đoàn lộ. Nếu người chủ nhân của ngôi nhà tự thắt cổ mà được người khác phát hiện cứu sống thì tức là chuyển họa thành an. Có như vậy thì ngôi nhà sẽ chuyển hóa được từ hung cho thành cát. Nhưng mà ở đây lại có thêm hai cái cây liễu trồng ở ven đường. Đây cũng là một điều trong đại kỵ. Ở trong sách cổ cũng có đề cập đến tiền môn lưỡng liễu thụ, tự tử vô số nhân. Kết quả ở đây hoàn toàn lại là một tử cục thắt cổ tự tử, không có chút chuyển cơ nào. Như vậy thì là cầm chắc cái chết trong tay. Khi xem đến đây thì mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm. Xem ra trong thiên hạ thật khó tìm ra một hung trạch còn hung hiểm hơn được ngôi nhà này. Đúng vậy, nếu như phong thủy của nơi đây đều không coi là hung trạch, vậy thì phải như thế nào thì mới được coi là hung trạch đây? Kết hợp toàn bộ yếu tố phong thủy của ngôi nhà này để xem, phía sau là lai long, đúng như hình một con rết. Kết quả là con đường và cái đầu hình của con vịt ăn mất rồi. Hai bên ngôi nhà trống không, không tàng được tụ khí. Không những không tàng được tụ khí mà còn dẫn đến trực diện có âm phong đoạt mệnh. Điều này cũng đã thừa đủ lấy mạng đi của chủ nhân ngôi nhà. Tuyệt lộ hung trạch được nói đến trong sách phong thủy chính là y như ngôi nhà này đây. Để xét về tuyệt lộ hung trạch vẫn còn chưa đầy đủ, bởi vì nó không cho chủ nhân ngôi nhà này chết một cách yên ổn như vậy. Nếu không, phía trước ngôi nhà sẽ không có thêm con đường đá và hai cái ao. Con đường đâm thẳng vào nhà lại có thêm hai cây liễu. Nó khiến cho chủ nhân ngôi nhà này phải chết treo cổ. Đây quả là tạo nghiệt. Thực sự mà nói, nếu không xem thì không sao. Sau khi xem xong toàn bộ phong thủy của ngôi nhà này, tôi phải thực sự kinh hãi, bởi vì ngôi nhà này ở một nơi độc địa đến như vậy. Đồng thời, trong đầu của tôi cũng có một dự cảm rất kinh khủng. Phong thủy của ngôi nhà này đã hung hiểm như vậy rồi. Thực sự tôi có một điều không thể hiểu được. Ban đầu tại sao người chủ ngôi nhà này lại xây dựng một ngôi nhà ở trên đây? Hơn nữa, những điều kỵ húy trong thuật phong thủy thì chủ nhân ngôi nhà đã lựa chọn hết cả rồi. Đây chính là một ngôi nhà được lựa chọn theo cục thế tuyệt hộ môn. Nói đến tuyệt hộ môn có nghĩa là tất cả mọi người ở trong ngôi nhà này sẽ đều phải chết hết. Không sai, ngôi nhà này chính là tuyệt hộ môn. Đã xác định được ngôi nhà này là một hung trạch Kết quả này cũng đã làm cho tôi liên tưởng đến lời của lão bá trước khi rời đi. Rất hiển nhiên, sở dĩ lão bá bảo chúng tôi phải rời khỏi ngôi nhà này ngay, nhất định trong ngôi nhà này đã từng có người chết, thậm chí còn có cả ma quỷ tác quái. Nghĩ đến đây, tôi không dám chậm trễ nữa. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà tìm Lý Mẫn mà nói, ngôi nhà này phải chăng đã từng có người chết? Sở dĩ tôi phải hỏi Lý Mẫn là vì cô ta chính là người ở vùng đất này. Đối với cả ngôi nhà này, tôi nghĩ chỉ ít cô ta cũng phải biết được đôi điều. Thấy tôi bước vào nhà và nói chuyện với cả Lý Mẫn về vấn đề liên quan đến phong thủy, ma quỷ, Phúc Lé lập tức nổi khùng điên lên. Nó chỉ tay thẳng vào mặt mũi tôi rồi quát lớn. Này Bá Thiên, con mẹ cậu lại bị làm sao vậy? Nếu sợ ma sợ quỷ thì cậu nên biến khỏi đây đi. Không ai ngăn cản cậu cả. Nếu cậu còn cố ý dọa mọi người, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Vào cái tình huống đang vô cùng căng thẳng như vậy, tôi không có bụng dạ nào để mà đi gây chuyện với cả Phúc Lé. Tôi đến trước mặt của Lý Mẫn chờ đợi câu trả lời của cô ta. Lý Mẫn cũng không vì lời đe dọa của Phúc Lé mà không có trả lời tôi. Sau khi nghe tôi hỏi lại một lần nữa, cô ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lý Mẫn gật đầu nói, đúng vậy, ngôi nhà này chính xác là đã có người chết. Câu trả lời của Lý Mẫn đã khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đây tỏ ra một điều hết sức kinh sợ. Họ không ngờ thực sự lại đã được tôi đoán trúng như vậy. Đương nhiên, ngay cả Phúc Lé cũng ngây người ra. Có điều rất nhanh, trên khuôn mặt của cậu ta đã trở lại vẻ ngông nghênh như lúc ban đầu. Phúc Lé nói, chỉ là có người chết ở trong ngôi nhà mà thôi. Có gì là ghê gớm đâu. Làm gì có ngôi nhà nào mà chủ nhân của nó có thể sống mãi mãi và trường tồn được. Ngu ngốc. Tôi quăng hai cái chữ cộc lốc vào mặt của Phúc Lé. Tôi tiếp tục quay sang hỏi Lý Mẫn. Cả nhà đã đều chết có phải không? Đúng vậy. Trước đây ngôi nhà này có tất cả thầy ba người. Về sau cũng đã đều bị chết hết. Lý Mẫn một lần nữa gật đầu thừa nhận lời nói của tôi. Đồng thời cô ta còn hiếu kỳ và hỏi, tại sao cậu lại đoán được tất cả mọi người đều đã bị chết? Tôi xem phong thủy của ngôi nhà mà đoán ra, cậu có tin hay không? Lý Mẫn kinh ngạc nhìn tôi, nhưng không nói rằng tin hay là không tin. Có điều Phúc Lé đứng ngay bên cạnh tôi khi bấy giờ, hỏi bạn gái của hắn ta, nên hắn ta tỏ ra ý không vui. Phúc Lé cất giọng giễu cợt nói, cậu nói những lời hoang đường ấy làm cái gì? Ngôi nhà này chẳng phải đã hoang phế từ lâu rồi hay sao? Có là thằng ngốc thì cũng đoán được ra chỉ có hai khả năng. Một là những người ở đây mắc bệnh gì đó mà chết. Hai là cả gia đình bọn họ đã rời chuyển đi nơi ở mới. Thấy Phúc Lé luôn thích đối đầu với cả tôi, thực sự tôi không nén được tức giận nữa. Tôi trợn mắt lên và nói, cậu là một thằng đần. Phúc Lé không ngờ rằng tôi dám nói với cả hắn một câu như vậy. Nhất thời hắn không kịp phản ứng lại. Một lát sau hắn nói, cậu vừa nói cái gì? Cậu có giỏi thì nhắc lại thêm một lần nữa cho tôi nghe rõ được hay không? Cậu ngu ngốc đến nỗi, nghe mà không hiểu nổi phải không? Không nghe Lý Mẫn nói hay sao? Ngôi nhà này trước đây có 4 người mà cả 3 người đều đã bị chết hết. Phúc Lé vẫn còn nói cứng. Chết người thì đã làm sao? Người chết cũng là chuyện rất bình thường thôi mà. Cậu đừng có tỏ ra mình là người ngu ngốc đến như vậy. Tôi hỏi cậu, nếu như không phải đã chết hoành tử mà chỉ là già mà chết, vậy thì có nói rằng đã có người chết hay không? Bởi vì điều này liên quan đến tính mạng của mọi người. Tôi cũng không phải cần thiết khiến cho cậu phải tin nữa, bởi vì đêm nay nhất định sẽ xảy ra một đại họa lớn. Đương nhiên, đến lúc này thì tất cả mọi người đều đã nghe hiểu lời của tôi nói. Nghe nói đến ngôi nhà này đã có người chết hoành tử. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều đã quá sợ hãi, đặc biệt là các bạn gái. Mấy cô gái đứng nép vào nhau, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, rồi hỏi tôi. Bá Thiên, cậu đừng dọa bọn tớ đi nhá. Bọn tớ sợ lắm. Ngôi nhà này có người chết hoành tử thật hay sao? Tôi gật đầu nói, các cậu không tin tôi, nhưng các cậu phải tin lời nói của Lý Mẫn chứ. Cô ta chính là người bản địa ở nơi đây. Ngôi nhà này có người chết hoành tử hay không? Đương nhiên là cô ta là người biết rõ nhất. Lúc này giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh của mình đã sợ đến chết khiếp, bà ta lập tức hét lên mắng tôi. Bá Thiên, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cứ coi như ngôi nhà này có mấy người chết đi, như vậy thì có gì là ghê gớm lắm đâu. Cậu đang gieo họa cho mọi người đấy. Thấy bà ta vẫn cho rằng tôi đang mang họa tới cho mọi người, tôi càng muốn chứng minh cho mọi người biết. Tôi tiếp tục nói. Tôi không có cố ý dọa mọi người, mà tôi chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi. Ngôi nhà này rất không an toàn, đây chính là một hung trạch. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, cả ba người trước đây đã ở trong ngôi nhà này. Họ không chỉ chết hoành tử, mà theo tôi đoán, cả ba người họ đều đã tự treo cổ mà chết. Chính là tự treo cổ của mình trong ngôi nhà này đây. Đến lúc này thì tôi đã nói trắng ra tất cả. Đương nhiên, sở dĩ tôi phải nói trắng ra là như vậy cũng là có căn cứ. Mà căn cứ của tôi chính là sự suy đoán về phong thủy có lập trường. Lưỡng biên, trì đường, trung tâm lộ, tự rào tâm đoạn lộ. Đây chính là những điều được ghi chép trong sách cổ, không thể nào mà sai được. Mọi người nghe tôi nói như vậy thì càng tỏ ra sợ hãi, đặc biệt là các bạn nữ. Có mấy người đã sợ đến mức khóc toáng cả lên. Có điều lần này tôi đã không cho mụ giáo viên chủ nhiệm của tôi có cơ hội mắng tôi nữa. Tôi chỉ tay vào Lý Mẫn và nói, tôi có nói sai hay không? Cô có thể hỏi Lý Mẫn đây. Nghe tôi nói như vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Mẫn, mà trên khuôn mặt của Lý Mẫn lúc này đang biểu lộ sự ngạc nhiên đến tột độ. Lý Mẫn lắp bắp hỏi tôi lại. Cậu, sao cậu lại biết được tất cả những điều này? Tôi đã nói rồi, đây là một suy đoán về phong thủy, tôi đoán không nhầm chứ. Đến lúc này thì mấy bạn trai đang cảm thấy rất hiếu kỳ, họ thúc giục Lý Mẫn xem có phải là đúng như lời của tôi đang tiên đoán hay không. Trước những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô ta gật gật đầu. Chắc cô ta đang nhớ lại những tin tức kinh hoàng đã được lan truyền trước đây về tại cái ngôi nhà này. Trên khuôn mặt của Lý Mẫn lúc bấy giờ đang trở nên trắng bệch. Cô run run rồi nói. Bá Thiên, cậu nói không sai. Tất cả, cả ba người trong ngôi nhà này chính xác đều đã treo cổ mà chết. Khi đó, nghe những người thu dọn thi thể, họ đã tường thuật lại. Khi họ bước chân vào ngôi nhà này, họ đã nhìn thấy bên trong có ba người đang treo lủng lẳng trong dây thòng lọng. Nói xong, cô ta nhắm mắt đưa tay run run chỉ lên trần nhà. Hả? Lúc này thì tất cả mọi người đều như chết đứng trên khuôn mặt của bọn họ. Có những biểu tình rất phong phú. Có người thì kinh hoàng nhìn tôi như lần đầu tiên được trông thấy động vật thời tiền sử. Hiển nhiên họ không tin là tôi đã đoán đúng được đến như vậy. Mấy người khác thì đưa mắt nhìn lên trần nhà, giống như họ đang nhìn thấy ba cái thi thể còn đang treo lủng lẳng. Đương nhiên là mấy bạn nữ thì ôm chầm lấy nhau rồi khóc toáng cả lên. Có mấy người thì chỉ đứng cúi đầu, họ không đủ can đảm để nhìn lên trần nhà. Mà tôi thì cũng như vậy. Nghe Lý Mẫn nói, khi đó trong ngôi nhà này treo lủng lẳng ba cái xác, toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng cả lên. Như vậy là cả ba người trong nhà này đã thắt cổ, treo cổ cùng một lúc. Đây quả là một sự kiện quá kinh khủng và hy hữu. Giáo viên chủ nhiệm lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt đi. Bởi vì dù sao mụ ta vẫn là một người phụ nữ, có điều bản thân mình là giáo viên chủ nhiệm, cho nên chỉ sau một thoáng kinh sợ, rất nhanh, bà ta đã trấn an được bản thân. Bà ta làm bộ không có gì, một mặt mụ ta an ủi mọi người, một mặt quay sang hỏi Lý Mẫn. Lý Mẫn, em nói những điều này đều là sự thực có phải không? Hay là em đang cố tình kết hợp với cả Bá Thiên, hù dọa mọi người vậy? Tuy rằng lúc này Lý Mẫn sợ hãi, nhưng cô ta vẫn gật đầu thừa nhận. Lý Mẫn nói, những lời tôi nói đều là sự thực, bởi vì chủ ngôi nhà này chính là cô ruột của tôi. Cái gì? Cô ruột của cô? Câu nói này của Lý Mẫn khiến cho tôi ngây người ra. Không ngờ chủ nhân của ngôi nhà hung trạch này lại chính là thân nhân của Lý Mẫn. Lý Mẫn có vẻ như sợ mọi người không tin cô ta. Cô ta liền kể lại sự việc cho mọi người nghe. Khi đó, tôi vẫn còn rất nhỏ. Cô ấy sống ở dưới thôn cùng với cả chúng tôi. Nói cô tôi với cả mẹ chồng có quan hệ rất tốt. Về sau hai vợ chồng cô tôi xây được một ngôi nhà mới, đó chính là ngôi nhà này. Sau đó cô tôi có chuyển lên đây. Nhưng mà ở nhà mới chưa đầy một năm thì cả nhà đã xảy ra hung tin. Có một hôm, mẹ tôi mang đồ tới cho cô tôi. Tới nơi không hề thấy ai cả, nhưng cánh cửa thì lại đang mở toang hoang. Khi vào nhà đến nơi tìm kiếm, kết quả là hai vợ chồng cô tôi cùng với cả đứa con đều đã treo cổ chết. Nói đến đây, biểu tình của Lý Mẫn vô cùng kinh khủng. Cô ta hãy nói tiếp. Những người treo cổ chết, bộ dạng của họ sau khi chết rất là đáng sợ. Bởi vì treo cổ bị dây thòng lọng làm cho nghẹt thở, cho nên người treo cổ không lập tức chết ngay. Trước khi chết, họ còn không ngừng giãy giụa. Cho nên sau khi chết, họ có một tư thế vô cùng khủng bố. Lưỡi của họ thè ra dài đến gần cằm. Đôi mắt thì lồi ra trông vô cùng đanh ác. Hai chân thì duỗi thẳng cẳng, quần thì trễ xuống. Khi đó, chúng tôi đã sợ đến chết khiếp. Tôi vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà. Tuy rằng tôi chưa trông thấy người chết vì thắt cổ, nhưng tôi có thể tưởng tượng được ra. Khi đó, hai mẹ con Lý Mẫn trông thấy một màn kinh hãi này, phải biết hai người đã khiếp sợ đến nhường nào. Lúc này, đột nhiên tôi nhớ lại lúc kim la bàn chuyển động. Điều đó nói lên vong hồn của cả nhà cô Lý Mẫn khi đó đã xuất hiện. Tôi hỏi Lý Mẫn, về sau thì sao? Ngôi nhà này đã có ma quỷ xuất hiện, có phải không? Nghe thấy tôi nhắc đến ma quỷ, tất cả mọi người đều rùng mình. Nhưng lúc này thì mọi người không còn cười nhạo tôi nữa. Ngay cả đến bà giáo viên chủ nhiệm đáng ghét kia cũng đặt cầm miệng. Có lẽ giờ đây, bà ta đã bắt đầu biết run sợ và tin lời nói của tôi là sự thật. Mọi người đừng gấp gáp, cứ từ từ tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Lý Mẫn lại tiếp tục nói. Sau khi cả nhà cô tôi đã bị chết, không ai biết được tại sao cả gia đình của cô tôi lại treo cổ như vậy. Khi đó, đứa con trai của cô tôi cũng đã 7-8 tuổi rồi. Có người nói cả gia đình cô tôi tìm con đường chết là do vì phong thủy ở nơi đây không được tốt. Đây chính là mảnh đất hung địa. Cũng có người lại nói cô tôi bị quỷ nhập vào thân, bị ma quỷ làm cho mê hoặc tâm thân, cho nên mới treo cổ tự tử như vậy. Nhưng tại sao? Tại sao cả gia đình cô tôi lại chết như vậy? Cuối cùng cũng không tìm được nguyên nhân chính xác của nó. Nhưng sau khi cả gia đình cô tôi chết, nơi này không còn được yên tĩnh nữa rồi. Lý Mẫn đột nhiên dừng lại. Nhưng tôi biết, tiếp theo đây, Lý Mẫn sẽ kể về câu chuyện ma quỷ hoành hành trong tại chính ngôi nhà đây. Quả nhiên đúng là như vậy. Tiếp theo Lý Mẫn đã bắt đầu kể tiếp. Sau khi cả nhà cô tôi đã chết đi, họ hàng thân nhân đều xúm vào mỗi người một chân một tay lo việc hậu sự. Việc hậu sự đã hoàn tất, tất cả mọi người đều rời khỏi ngôi nhà đó. Từ đó trở đi, ngôi nhà này không ai còn lui tới nữa. Nhưng đúng vào tuần đầu của gia đình cô tôi, ngôi nhà đó bắt đầu xuất hiện những cái hiện tượng quái dị. Chỉ cần vào buổi tối, tất cả những người dân trong thôn chúng tôi đều trông thấy có người từ trên núi đi xuống. Có cả tiếng người lớn, tiếng trẻ con khóc, rồi những âm thanh kỳ lạ. Do vì gia đình của nhà cô tôi bị chết hoành tử, cho nên buổi tối mọi người ai cũng sợ hãi, không ai dám bước chân ra đường vào lúc nửa đêm. Về sau, có mấy người có tính hiếu kỳ, họ liền mở cửa sổ ra để nhìn. Kết quả là họ trông thấy cả gia đình ba người nhà cô tôi. Đặc biệt nhất là buổi tối tuần đầu tiên, hôm đó cả thôn đều đã sợ chết khiếp. Ngay cái hôm xảy ra hiện tượng đó, tất cả những con chó ở trong thôn đều không ngừng chu lên. Chúng chu lên như vậy cho mãi đến khi trời tảng sáng mới thôi. Nghe nói đến cái tuần đầu tiên của gia đình cô tôi đó, có mấy người trong thôn bạo gan rủ nhau đi săn, mà con đường xuống núi của họ buộc phải đi ngang qua ngôi nhà của cô tôi. Khi bọn họ đi ngang qua ngôi nhà đó, họ phát hiện thấy trong nhà có ánh đèn, mà ánh đèn cứ liên tục chớp tắt. Hơn nữa tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy trong đó có bóng người, khiến cho họ hoảng hốt phải vắt chân lên cổ mà chạy. Trong số thợ săn đó có một người bị tuột mất giày, nhưng anh ta không dám dừng lại để nhặt. Từ đó trở đi tất cả mọi người đều nói ngôi nhà này là một hung trạch. Cho nên bên trong ngôi nhà thường hay xuất hiện ma quỷ vật vờ bên trong. Cho nên mọi người càng sợ, không ai còn dám đi ngang qua ngôi nhà đó nữa. Lại kể, mấy năm trước có một người dân trong thôn lên đây hái hoa trà. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, mà hôm đó đang hái hoa trà thì trời bỗng dừng đổ mưa rất to. Người đó vội vàng chạy vào trong ngôi nhà này để tránh mưa. Nhưng mà mới vào bên trong nhà chưa được bao nhiêu lâu, ông ta đã bị dọa cho xón đái cả ra quần luôn. Ông ta vứt hết cả đồ đạc lại rồi đội mưa mà chạy về thôn. Ngay buổi tối hôm đó, ông ta bắt đầu lảm nhảm những câu nói vô nghĩa, vô hồn. Khuôn mặt thì đần ra như ngu si và rất ngốc nghếch. 3 ngày hôm sau thì ông ta bỗng đột nhiên tử trần. Có người nói, do vì khi vào trong ngôi nhà này để tránh mưa, ông ta đã bị quỷ câu mất hồn phách. Lý Mẫn bổ sung thêm một chi tiết. Sau khi nghe Lý Mẫn kể lại xong nguồn gốc của ngôi nhà này, tất cả mọi người đều mặt mũi tái mét. Mấy cô bạn gái thì ôm chặt lấy nhau, người thì run lên bần bật. Tôi nghĩ thầm, thảo nào mà ông lão hái củi ban nãy đã nói cho chúng tôi vào ngôi nhà này, ắt là sẽ phải tìm được chết. Hóa ra là chúng tôi đang dẫm vào vết xe đổ. Sau khi biết được lai lịch của ngôi nhà, tôi càng thêm khẳng định chắc chắn ngôi nhà này không thể ở được. Tôi nói với cả mọi người. Hiện tại thì tất cả mọi người đã tin lời tôi nói rồi đấy. Đây chính là hung trạch. Chúng ta phải mau rời khỏi ngôi nhà này ngay. Lần này thì không còn ai dám đứng lên mà cười nhạo tôi nữa. Có lẽ sau khi nghe Lý Mẫn kể về xong câu chuyện ngôi nhà này, đối với tâm lý của mọi người mà nói, đó là một cái cú đánh chí tử. Lúc này thì không còn ai dám nói một câu gì khác. Nếu không thì chắc chắn là một kẻ ngu si ngốc nghếch. Nghe thấy tôi nói phải mau chóng rời khỏi ngôi nhà này, mấy bạn gái run rẩy nhìn sang cô giáo. Hiển nhiên, số bạn gái đều rất tán thành với cả ý kiến rời khỏi ngôi nhà này của tôi. Chỉ còn chờ vào cô giáo viên kia quyết định. Nào ngờ cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đúng là một người cố chấp. Cô ta vẫn giữ nguyên quyết định và không chịu rời đi. Tôi đưa ánh mắt đầy trách cứ nhìn cô giáo. Con người này thật là ương bướng, gàn dở. Thực sự từ bé tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy ai mù quáng hơn cả bà ta. Mọi người đều đã được nghe Lý Mẫn kể lại rõ ràng lai lịch của ngôi nhà. Thân là giáo viên chủ nhiệm, không lo sự an nguy cho những học trò của mình. Tôi đưa mắt nhìn Lý Mẫn, muốn cô ta nói với giáo viên chủ nhiệm vài câu. Lý Mẫn đã hiểu được ý của tôi. Cô ta lập tức nói với cả cô giáo chủ nhiệm. Dạ thưa cô, hay chúng ta hãy xuống dưới chỗ nhà em để ở tạm. Những gì em vừa kể về ngôi nhà này, tất cả đều là sự thực. Tất cả mọi người trong thôn cũng đều đã biết. Không phải là chuyện họ dựng lên để mà hù dọa mọi người đâu. Cô giáo tôi chỉ cười rồi nói. Tôi biết là em không bịa chuyện để gạt mọi người. Nhưng những việc này chẳng qua là những người trong dân đoán mò mà thôi. Chứ thực sự không có chuyện ma quỷ hiện hình mà đâu. Có lẽ cũng chẳng ai mà nhìn được tận mắt. Huống hồ là chúng ta có gần 30 con người cơ mà. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ ma quỷ hay sao? Người xưa chẳng phải là đã có câu. Con người sợ quỷ 3, quỷ sợ con người đến 7 đó sao? Chúng ta đông người như thế này, cho dù có quỷ thì quỷ cũng phải bỏ chạy. Huống hồ là trên thế gian, thực sự không có quỷ ma tồn tại. Cho đến lúc này thì tôi hết nói rồi. Trong lòng suy nghĩ, hiện giờ mà vẫn còn giao giảng trên thế gian không có ma quỷ, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa sẽ phải nhận ra cái sự thật mà thôi. Đến lúc đó thì để xem ai sợ ai, thưa cô giáo. Kỳ thực quả đúng là có câu, người sợ quỷ 3, quỷ sợ người 7. Câu nói này không hề sai, bởi vì con người là thuộc dương, ma quỷ thuộc tính âm. Theo đạo lý thông thường, mỗi một con người đều có 3 ngọn dương hỏa. Một ngọn trên đầu, 3 ngọn này được gọi là dương hỏa. Trong tình trạng bất thường, 3 ngọn dương hỏa này rất vượng, cộng thêm với cả dương khí trên người của chúng ta rất mạnh, cho nên quỷ không dám lại gần. Chúng sợ dương hỏa trên con người của chúng ta thiêu đốt chúng. Nhưng khi con người của chúng ta đau ốm bệnh tật, hoặc khi chúng ta trong lòng có nỗi sợ hãi, khi đó 3 ngọn lửa dương hỏa của chúng ta sẽ yếu đi. Một khi dương khí trên con người suy giảm, khi đó quỷ sẽ không còn sợ bạn nữa rồi. Nếu âm oán khí trên người của chúng ta mạnh hơn dương khí của bạn, đương nhiên nó sẽ tác oai, tác quái đối với bản thân bạn. Đây chính là như câu nói, điểm đăng hành dạ lộ, đăng vượng triều thiên tẩu, đăng diệt mạ tiền hành. Đăng ở đây chính là ba ngọn dương hỏa trên cơ thể của bạn. Có lẽ sẽ có bạn hỏi, chỉ cần chúng ta không sợ chúng, như vậy là đã không sao rồi. Nhưng mà con người đạt đến mức độ trông thấy quỷ không sợ, e rằng sẽ rất khó. Trừ khi trong người của bạn có đầy đủ chính khí. Chính khí tức là khí chí cương chí dương, cho nên ma tà quỷ quái đều phải khiếp sợ. Trong dân gian ta có câu, bình sinh không làm việc gì thẹn với cả lương tâm, nửa đêm không sợ ma quỷ gõ cửa. Đây chính là khi nói về chính khí, nếu không làm gì thẹn với cả lương tâm, bạn sẽ giữ được bình hòa trong tâm bạn. Nhưng nếu như bạn làm những việc trái với cả lương tâm, có thể bạn sẽ luôn cảm thấy lo sợ, nhìn vào cốc nước thấy cây cung treo trên vách in hình vào cốc nước. Khi đó bạn sẽ cho rằng đó là con rắn, cả ngày không lúc nào không thấy lo sợ. Nhưng mà trong xã hội hiện nay, có mấy người còn bảo trì được chính khí cho bản thân nữa đâu. Mọi người còn bận rộn kết bè, kết đảng, đấu đá tìm cách hãm hại lẫn nhau. Cậy đông bắt nạt yếu, cậy đồng tiền, không việc xấu nào là không dám làm, lấy đâu ra được chính khí. Đừng nói đến việc gặp quỷ, ngay cả khi gặp kẻ ác đang hoành hành, cũng đã làm cho bạn phải bỏ chạy, không dám can thiệp vào vì sợ họa đến thân. Một đám học sinh quay đánh một người chồng vũ phu và đánh vợ rất dã man. Một tên cướp tay cầm dao, xông vào cướp tiệm vàng, vân vân và hàng hạ sa số. Mặc dù có rất nhiều người đi qua trông thấy, nhưng không ai dám can ngăn, thậm chí còn đứng vây quanh để xem. Thử hỏi rằng như thế này thì ai còn chính khí được cho nữa đây? Cho nên nếu khi thực sự gặp phải ma quỷ, sợ hay không sợ, không cần phải nói ra. Chắc bạn cũng đã có cho mình câu trả lời. Sau khi giáo viên đã đưa ra câu từ chối lời đề nghị của Lý Mẫn, bà ta liền sai mấy người đưa Lý Mẫn xuống núi để trở về nhà. Đương nhiên không phải vì Lý Mẫn sợ hãi, mà là nhà của Lý Mẫn ở ngay dưới chân núi. Cho nên cô ta không cần thiết phải nghỉ lại một đêm ở nơi đây. Lý Mẫn thấy giáo viên chủ nhiệm không tiếp thu lời đề nghị của mình, cô cũng đành từ bỏ ý định khuyên can của mình. Lý Mẫn bảo Phúc Lé đưa cô ta về nhà. Phúc Lé thấy Lý Mẫn nhờ mình đưa xuống núi, trong lòng của hắn bỗng tỏ ra không vui. Bởi có bạn gái bên cạnh qua đêm trên đỉnh núi, đó là một điều mà bất cứ bạn nam nào cũng hẳn mơ ước. Nhưng tại sao Phúc Lé lại... Nhưng lúc này, Phúc Lé liền đưa ra một quyết định. Đó là liền khuyên Lý Mẫn ở lại cùng với cả mọi người. Hắn ta còn nói chính vì ngôi nhà này có những tin đồn đáng sợ như vậy, ở lại nơi đây càng cảm thấy hứng thú hơn, có cái trải nghiệm mới và kích thích hơn rất nhiều. Nhưng Lý Mẫn thì đâu có dám ở lại, bởi vì cô ta đã quá hiểu về cái ngôi nhà này. Không chỉ như vậy, từ nhỏ tới lớn, cô ta đã quá khiếp sợ với cái nơi đây rồi. Lý Mẫn quay sang hỏi tôi, Bá Thiên, cậu đưa tôi về nhé. Nếu cậu không đưa tôi về, tôi cũng sẽ tự đi về một mình. Phúc Lé thấy Lý Mẫn đã nổi nóng, hắn ta càng bực mình hơn, nói. Cậu tin tưởng vào cái thằng nhát gan Trương Bá Thiên này quá hay sao? Hắn là thằng duy nhất nhát gan mà tôi đã từng thấy. Tôi dám cuộc, nếu như quả thật là có ma quỷ, bảo tôi ăn phân, tôi cũng sẽ ăn. Nhưng ngược lại, nếu đêm nay không có ma quỷ xuất hiện, Bá Thiên, cậu cũng phải ăn phân trước mặt mọi người. Ngay lúc này thì trong đầu tôi nghĩ, vậy thì mày chuẩn bị ăn phân đi là vừa. Có điều tôi không muốn tranh biện với cả Phúc Lé lúc này, bởi vì tôi đã nhìn thấu được cái lũ tiện nhân. Nếu như lần này thực sự chúng gặp ma quỷ, có lẽ lúc đó chúng mới ẩn hận. Khi đó Lý Mẫn nghe thấy Phúc Lé nói như vậy, cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Lý Mẫn quay người kéo tay của tôi. Hai chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi xuống núi. Ôi cha mẹ ơi! Quả thực là lúc đó tôi sững sờ người ra. Hạnh phúc sao lại ập vào mặt tôi như thế này? Tôi đã bị Lý Mẫn lôi đi ra khỏi cửa. Quả thực lúc này tôi như một người đang sống ở trong cơn ảo mộng. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng là mình được Lý Mẫn chủ động cầm tay, mà đặc biệt là trước mặt tất cả các nam sinh trong lớp. Trước cái ánh mắt ghen tức của tất cả mọi người, đặc biệt là Phúc Lé, nghiến lợi và nhìn theo hai cái bóng của chúng tôi đang khuất dậy. Hiển nhiên có đánh chết hắn cũng không thể tin Hoa Khôi của lớp lại đi cầm tay một tên hèn nhát, sợ ma quỷ như tôi. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là một việc không thể tin nổi. Thậm chí chúng không nguyện tin và chấp nhận hiện thực này. Cảm nhận được những tia mắt ghen ghét đang nhìn sau lưng. Sau đó, có sự kinh ngạc, có đố kỵ, có cả ghen tức. Nhưng mà thế thì đã làm sao? Có những nữ thần trong lòng đang cầm tay. Có một nữ thần trong lòng đang cầm lấy tay của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không cự tuyệt. Thế là tôi nắm tay của Lý Mẫn, rời khỏi trong hoang trại. Rời khỏi nơi hoang trại. Tim của tôi lúc này đang đập thình thịch. Nó từ nhỏ tới lớn. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay một người con gái. Đôi bàn tay của Lý Mẫn rất mềm mại. Cảm giác được nắm tay của Lý Mẫn vô cùng thích thú. Chẳng lẽ là Lý Mẫn cũng biết tôi là tôi thích cô ấy ư? Hay là Lý Mẫn cũng thích tôi? Ôi, thật là hạnh phúc. Có điều thực hiện đôi khi thì không như là chúng ta vẫn mong tưởng. Khi ra khỏi hoang trạch được chừng 50 mét, tôi còn chưa nói với cả Lý Mẫn được một câu nào, thì Lý Mẫn đã rút tay về rồi nói: "À, cảm ơn cậu. Tôi có thể tự về nhà một mình. Cậu có thể quay lại đó với cả mọi người đi." Quay trở lại, tôi ngây người ra. Một lúc sau tôi mới cất tiếng hỏi: "Chẳng phải cậu bảo tôi đưa cậu về hay sao?" Khuôn mặt của Lý Mẫn ửng hồng, cô ta xấu hổ lắc đầu nói: "Không cần cậu phải đưa tớ về, đưa tớ đến đây là được rồi. Con đường phía trước tớ rất quen thuộc và lại trời cũng không có tối lắm. Tớ có thể về nhà một mình mà không cảm thấy sợ nữa." "Ờ, như vậy cũng được." Tôi gật đầu thất vọng. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay người đi thì Lý Mẫn đột nhiên nói: "À đúng rồi, Bá Thiên, cậu nói ngôi nhà đó có hung linh, là thật hay sao?" "Đúng vậy, tôi đâu có ý hù dọa mọi người." Tôi gật đầu đáp. Lý Mẫn ngẫm nghĩ một lúc hồi lâu: "Vậy thì cậu quay lại mau đi, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ được cho họ." Tôi gật đầu và cười khổ. Có lẽ Lý Mẫn cũng đã đoán được tại sao tôi lại cười khổ. Cô ta liền nói: "Tuy mọi người không tin tưởng cậu, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tớ biết cậu đã học được đạo pháp từ ông nội của cậu. Cậu không thể thấy người mà không cứu chứ." Nói tới đây thì Lý Mẫn nhìn tôi cười. Điệu cười của Lý Mẫn trông rất mê đắm mà tôi không bao giờ tôi quên. Tôi đành gật đầu đồng ý. Đương nhiên, đây là hoàn toàn không phải do Lý Mẫn yêu cầu, mà xuất phát từ lòng thiện lương của tôi. Chính xác là tôi không thể nhìn thấy chết mà tôi không cứu. Huống hồ ông nội của tôi luôn răn dạy tôi rằng, ông nói học đạo pháp chính là để ra tay cứu người, thay trời hành đạo, hành thiện tích đức. Nếu như lần này mà tôi bỏ đi, hiển nhiên tôi đã vi phạm tới tinh thần học đạo của những người sĩ đạo như tôi. Sau màn chia tay của tôi cùng với cả Lý Mẫn, trên khuôn mặt của tôi bắt đầu hiện lên cái vẻ lo lắng. Bởi vì trước đó kim chuyển của la bàn đã quay, hiển nhiên nó đã báo cho tôi biết trong ngôi nhà này có hung linh. Vạn nhất lúc đến đó mà hung linh xuất hiện, tôi sẽ phải đối phó với nó ra sao. Ngày trước, ông nội của tôi có dặn dò, nếu có nơi nào xuất hiện hung linh, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hiển nhiên hung linh không hề đơn giản như những cái thứ ma quỷ tầm thường khác. Nói thực, cho đến tận tâm khi lúc đó tôi đã học đến cấp 3, tôi vẫn chưa gặp qua một lần hung linh nào cả. Lần này coi như là lần đầu tiên tôi đã gặp được hung linh. Nghĩ tới đây thì trong lòng của tôi càng thêm lo lắng, bởi vì nếu như thực sự gặp phải hung linh, đừng nói là bảo vệ các bạn trong lớp, ngay đến cả tính mạng của tôi vẫn còn chưa chắc chắn đã giữ được. Tôi rảo bước quay lại ngôi nhà, vừa đi vừa tìm cách đối phó. Bất giác tôi phát hiện mình đã đi tới ngôi nhà hoang đó từ bao giờ. Mọi người thấy tôi vừa đi thì đã quay trở lại. Ai nấy cũng đều kinh ngạc hỏi tôi. Có một bạn học sinh cất tiếng hỏi: "Ê, Bá Thiên, chẳng phải cậu đưa Hoa Khôi của lớp về nhà hay sao? Sao lại quay lại nhanh vậy? Tôi đưa mắt quan sát mọi người, phát hiện giáo viên chủ nhiệm cũng đang nghi hoặc nhìn tôi. Tôi liền đáp. Lý Mẫn nói đoạn đường còn lại bạn ấy tự đi về được. Bạn ấy nói không sợ. Đến lúc này thì Phúc Lé nhếch mép cười đều tôi, rồi còn cất giọng xếch mé. Tôi nghĩ là Lý Mẫn không muốn đi cùng với cả tên nhát gan như cậu đâu. Tôi ném cho Phúc Lé một cái nhìn lạnh lùng, không thèm đôi co với cả tên đầu đất hợm hĩnh này. Chẳng lẽ tôi lại vỗ ngực nói với cả lũ dân đen. Cậu đây nhanh chóng quay trở lại, chẳng qua là muốn cứu tính mạng cho lũ ngu đần của các ngươi. Mà như tôi cũng đã nói qua, nhất định chúng sẽ cười nhạo tôi. Thông thường con người ta nếu chưa trông thấy quan tài thì vẫn chưa đổ lệ mà. Tôi nói không hề sai. Hơn một năm nay, học cùng với cả chúng, tôi đã quá hiểu bọn chúng rồi. Tôi không thèm để ý đến Phúc Lé. Chắc Phúc Lé thấy tôi tỏ ý coi thường, cho nên hắn cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tôi quay người bước vào trong nhà, quay đầu nhìn lại con đường thẳng trước mặt. Đó chính là trực xung sát, trong thuật phong thủy vẫn gọi như vậy. Tôi lấy từ trong ba lô sau lưng ra một đồng tiền ngũ đế, rồi sau đó đem treo lên ngay trước cửa của ngôi nhà. Sâu tiền ngũ đế có thể ngăn chặn được tà linh xâm nhập vào bên trong. Nó cũng có thể trấn sát, kỵ tà, đề phòng những kẻ tiểu nhân. Bởi vì những đồng tiền này được đúc vào năm triều đại nhà Thanh, khi mà chế độ phong kiến của Trung Quốc hưng vượng nhất. Tiền ngũ đế có đầy đủ ba thứ khí, đó chính là thiên, địa và nhân. Lại thêm uy lực của bậc đế vương, cho nên có thể dùng để làm trấn trạch, trừ tà, hóa sát, đồng thời còn có cả công năng chiêu tài tiến bảo. Hơn nữa, sát trong phong thủy của ngôi nhà, đại bộ phận đều thuộc thổ trong ngũ hành, mà tiền đồng lại thuộc kim trong ngũ hành, cho nên sâu tiền đồng có thể để trước cửa để hóa giải xung sát của con đường, hung sát khí của cửa nhà rất là hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sâu tiền này thì chưa đủ, bởi vì trước cửa không chỉ có trực xung sát, vẫn còn có cả chiếc cầu đá hình cổ của con vịt. Cái cổ con vịt này vừa vặn ăn mất cả cái dãy núi ở đằng sau ngôi nhà mang hình con rết. Đây chính là điều đại hung. Nó ngụ ý cho những người trú ngụ trong ngôi nhà này sẽ phải thiệt mạng trong đêm này. Tôi tiếp tục lấy ra bút mực từ trong ba lô. Tôi họa một đạo chấn sát phù rồi dán lên phía trên của sâu tiền ngũ đế. Chấn sát phù đúng như cái tên gọi của nó. Đương nhiên là dùng để chấn tà ma, sát quỷ. Mọi người đừng nên coi thường những thứ sát này. Ngay trong mệnh lý của con người chúng ta cũng có đủ quan phù sát, bệnh phù sát, tử phù sát, tàng điếu sát hay là trạch mộ sát. Còn trong phong thủy thì vô vàn các loại sát, có 18 đại sát, khuyết giác sát, ô khẩu sát, khai khẩu sát hay như là môn xung sát, thiên trảm sát, phá tài sát, vân vân. Nói tóm lại, tác dụng của phá sát phù có thể khiến cho thiên sát, địa sát, niên sát, nguyệt sát và rất nhiều các hung thần ác quỷ khác đều phải xa lánh. Lúc này thì Phúc Lé đã thấy tôi dán đạo phù và treo sâu đồng tiền lên trên cây xà ngay trước cửa. Hắn không quên cười nhạo tôi một câu. Thằng này đúng là đồ thần kinh. Có điều mấy bạn gái lúc này đã coi tôi như một vị cứu tinh của họ. Họ tiến lại gần tôi, rồi hỏi tôi rằng những thứ đó có tác dụng hay không. Tôi giải thích cho mấy người đó công dụng của đạo phù và sâu đồng tiền ngũ đế. Nói xong tôi bước ra khỏi nhà. Tôi tìm được một cây tre dài, đồng thời cũng tìm thấy một cái cối xay đá rất to. Đó chính là cái loại cối xay mà mọi người thường dùng để xay đậu. Hai thứ này thực sự là rất có tác dụng. Trước tiên, tôi dựng cây tre bên trái của ngôi nhà. Sau đó hô hào mọi người chuyển cái cối đá vào bên trong cạnh phải của ngôi nhà ấy. Mấy bạn nam tỏ ra rất ngạc nhiên. Họ không hiểu là tôi đang làm gì vậy. Mấy bạn thì nhao nhao lên hỏi tôi, tại sao lại phải dựng cây tre bên trái, đặt cái cối đá bên phải của ngôi nhà. Tôi chỉ vào cây tre đang dựng ở bên cạnh, rồi hỏi, các bạn có nhìn thấy gì đấy không? Cây tre chứ còn cái gì nữa? Mấy người đều đồng thanh trả lời. Tôi lại đưa tay chỉ vào cái cối đá trong nhà và hỏi, thế còn cái đằng kia? Đó là cối xay. Bá Thiên, cậu lại hỏi những thứ ngu ngốc vậy à? Cậu không bị thần kinh thật đấy chứ? Mấy bạn học sinh còn nghi hoặc nhìn tôi. Tôi lắc đầu cười đáp. Các bạn nói sai rồi. Kia không phải là cây tre, cũng không phải là cái cối xay. Đó chính là hình thanh long bạch hổ. Đây chính là như câu trương thủ kỳ cán, hữu thủ cổ, tức thị thanh long, hòa bạch hổ. Câu lệnh nhất huy cổ thanh hưởng, thiên quan vạn mã sát nhập tràng, có nghĩa là tay phải thì cầm cờ, tay trái thì cầm trống. Đó chính là thanh long bạch hổ. Cờ lệnh phất lên trong trẻo, reo vang, thiên binh vạn mã đều có thể nghe thấy hết được. Đây cũng chính là cục thể chính dương trong chính cương. Tất cả mọi âm phong, âm khí đều có thể bị ngăn chặn lại ở đây. Đúng vậy, bởi vì lúc trước tôi thấy hai bên nhà đều trống không, cho nên mới đoán định được ngôi nhà này. Mà muốn phá giải cái cục thể này, tôi muốn ý đặt cây tre ở vị trí của thanh long và cối đá đặt ở vị trí của bạch hổ trong ngôi nhà. Như vậy cây tre đã trở thành kỳ, còn cái cối đá đã trở thành cổ. Như vậy là đã bù lấp được cái sự thiếu hụt thanh long bạch hổ của chính ngôi nhà ấy. Đương nhiên âm phong không còn tốc thẳng vào trong ngôi nhà nữa. Tuy rằng các bạn học của tôi không thể hiểu được những lời của tôi nói, nhưng nghe tôi nói rất chuyên nghiệp, họ bắt đầu nhìn tôi bằng cái đôi mắt thán phục rất nhượng bộ. Tôi nghĩ có lẽ tất cả bọn họ cũng đều đã nghe được Lý Mẫn kể lại cái lai lịch của ngôi nhà này, cho nên trong lòng của họ cũng đã nảy sinh một cái cảm giác sợ hãi. Thấy tôi bày trận này, dán phù, treo sâu tiền, họ không còn dám cười nhạo tôi nữa. Nhưng chỉ trong lòng của tôi là biết rõ nhất, hiện tại đã coi như có thanh long và bạch hổ rồi. Con đường trực diện và cây cầu đá đã sâu đồng tiền lại để cản. Nhưng mà phía trước của Minh Đường vẫn còn tồn tại hai hồ nuôi cá. Như vậy vẫn còn hung trạch. Nó vẫn có thể khiến cho những người ở trong ngôi nhà này phải treo cổ tự tử. Đúng trong khi tôi vẫn còn đang tìm cách xử lý hồ cá, thì đột nhiên có những tiếng huyên náo chuyển tới. Tôi ngước mắt lên nhìn, hóa ra là mấy bạn học sinh đi nhặt củi khô về để đốt lửa. Bọn họ vừa hò hét, vừa chạy về phía của tôi. Vừa chạy thì vừa xua tay, mà lúc này trước mặt bọn họ có một con lợn rừng. Hóa ra bọn họ truy đuổi con lợn rừng, mà con lợn rừng đó đang chạy thẳng về hướng của tôi. Mấy bạn học sinh đó liền kêu lên: "Bá Thiên, Bá Thiên, mau bắt nó lại." Nghe vậy tôi vội vàng giơ hai tay ra chuẩn bị tư thế ngăn chặn con lợn. Con lợn rừng xông đến trước cửa ngôi nhà, thấy đột nhiên lại xuất hiện thêm tôi đang chặn đường của nó nữa. Nó kinh hoàng chạy bừa giống như là một con ruồi nhặng không đầu. Nó chạy ngang, chạy ngửa, không may thế nào lại nhảy ngay vào trong ngôi nhà. Lúc này thì náo nhiệt rồi. Trong cả ngôi nhà có nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn nữ. Mấy cô bạn sợ hãi chạy cuống cuồng cả lên, khiến cho con lợn càng hoảng sợ hơn. Chúng tôi ở bên ngoài ùa vào. Con lợn không có lối thoát, liền chạy bừa lên trên cầu thang tầng 2. Cũng không biết tại vì sao, con lợn vừa mới chạy lên đến ban công trên tầng 2. Hình như nó gặp phải thứ gì đó rất ghê rợn. Nó vội vàng chuyển thân nằm bẹp xuống. Ngay lúc này, nhìn cái cảnh tượng ấy, chúng tôi đều tất cả ngây người ra. Bởi vì dưới mặt sàn cầu thang nấc lên cùng với cả chiếc móc sắt. Có lẽ cái móc sắt này trước đây dùng để treo thịt lợn thì phải. Cũng không biết rằng con lợn quá đen đủi này hay là do tình cờ, cổ của con lợn móc ngay vào đầu móc sắt. Chiếc móc sắt móc ngay vào cổ của con lợn giống lên một hồi, những tiếng kêu thảm thiết. Nó giãy giụa một hồi rồi cuối cùng cũng bất động. Đúng như vậy, con lợn đã chết. Nó đã bị cái móc sắt móc ở lưng chừng làm cho nó chết. Thân thể của nó bị treo lủng lẳng giữa không trung. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Không ai nói với ai được câu nào. Ôi cha mẹ ơi, đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Mọi người đều nói là ngu như lợn. Thế nhưng tôi nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ trên thế gian này lại có một con lợn ngu vào hạng thượng đẳng này hay sao? Cái cảnh tượng trước mắt đã khiến cho tôi mồm miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Con lợn rừng này đã tự sát hay sao? Sau một lúc mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Họ kêu lên một cách nhốn nháo. Mọi người đều đưa tay ra chỉ vào con lợn rừng, cười và nói: Con lợn ngu ngốc này chắc là bị chúng ta dọa sợ đến chết khiếp rồi. Biết rằng nếu chúng ta bắt được sẽ ăn thịt của nó, cho nên nó đã treo cổ tự sát vậy đấy. Tiếng cười nói, mọi người đang vui vẻ vì tối nay chắc sẽ được ăn thịt lợn nướng. Mọi người thấy con lợn tự chui đầu vào lưới, nhất thời đều tỏ ra vô cùng phấn khích, đặc biệt là mấy anh nam sinh. Chúng bắt đầu phân công nhau công việc, chuẩn bị nhau để làm thịt lợn. Đêm nay đã có món thịt lợn rừng để ăn. Tất cả mọi người đều rất vui mừng. Họ chia nhau đi chuẩn bị công việc mổ lợn và củi nướng. Chỉ riêng mình tôi là trong lòng cảm thấy cái sự kiện này xảy ra hơi vô lý. Và nó cho tôi thấy đây là một sự bất an. Bởi vì mọi sự việc vừa xảy ra quá quỷ dị. Làm sao lại có sự trùng hợp đến được như vậy? Nếu nhìn tổng thể một cách trực quan thì quả thực là sự trùng hợp như mọi người nói. Con lợn rừng kia quá ngu ngốc. Nhưng mà tôi lại cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Nó có một chút gì đó rất tà mị. Bởi vì thân thể của con lợn bị cái móc sắt kia móc vào cổ, mà móc sắt thì lại treo lơ lửng ở trên không trung. Nếu nhìn từ dưới lên thì không khác gì là một con lợn đang tự tử treo cổ. Lại nữa, phong thủy của ngôi nhà này, do vì hai cái ao cá bên cạnh con đường đâm thẳng vào nhà, cho nên phạm vào húy kỵ, tự treo cổ mà chết. Nó ngụ ý rằng tất cả mọi người ở trong ngôi nhà này sẽ phát sinh ra những sự việc như là treo cổ tự sát. Mà sau khi con lợn chạy vào trong nhà, chỉ trong một thời gian rất ngắn, kết quả là nó đã bị treo cổ chết. Tất cả những gì vừa mới xảy ra chẳng phải là những chứng nghiệm cho điều hí quỵ, lưỡng biên trì, đường trung gian lộ, tự rảo tầm tử lộ hay sao? Nếu như chỉ là trùng hợp thì còn không sao, không nói đến. Nhưng nếu như không phải là trùng hợp, vậy thì đây chính là một điềm báo hung trạch, hay là một con súc vật chỉ cần bước chân vào ngôi nhà này đều có thể bị treo cổ mà chết. Vậy thì chúng tôi nghỉ đêm ở lại đây, liệu có tránh khỏi được cái chết tự treo hay không? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bất giác mà rét run. Đám học sinh đã xử lý xong con lợn. Họ đốt lên một ngọn lửa lớn để chuẩn bị nướng thịt. Trên khuôn mặt của mọi người ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Chỉ có tôi là trong lòng ngột ngang, bởi vì tôi biết đêm nay sẽ là một đêm ngủ kinh hoàng, đầy chết chóc. Vì muốn sớm phòng bị, thế nên tôi đã lẩn sang một chỗ không có người. Tôi lấy bút mực ra bắt đầu họa linh phủ. Tôi hì hục ngồi họa hơn chục đạo linh phủ. Đến khi tinh thần của tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, tôi mới dừng tay. Việc họa linh phù không đơn giản như là bạn vẽ voi hay là vẽ hổ. Nếu tùy tiện lấy một tờ giấy trắng, sau đó vẽ bừa lên, như vậy là bức vẽ tranh đã xong. Nếu như họa phù như vậy, đạo phù sẽ không hoàn toàn có tác dụng. Đó chính là câu nói quỷ họa phù trong đạo gia chúng tôi thường gọi. Phàm là tác pháp, họa phù, điều cần phải chú trọng nhất chính là nhân, thần, niệm. Phải hợp vào làm một, cần vận khí vào đan điền, trong vòng một hơi thở phải họa xong đạo phù của mình cần. Trong khi đang họa không được dừng bút, họa phù cần phải thổi khí vào trong đạo phù, đồng thời vừa họa phù vừa phải thầm niệm thần chú trong đầu. Có như vậy thì đạo phù khi được họa ra mới có được linh lực của nó. Cũng chính vì vậy mà tôi đã phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới chỉ họa được mấy đạo phù. Tôi đếm lại số đạo phù vừa họa, có 3 đạo sát quỷ phù, 5 đạo thiên sư hộ thân phù, 3 đạo ngũ lôi phù. Có thể trong một khoảng thời gian chưa đến một tiếng mà họa được 10 đạo phù, trong lòng của tôi cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Phù đã họa xong, tôi quay người chuẩn bị đi vào trong nhà. Bất ngờ tôi phát hiện ra Lý Mẫn không biết từ lúc nào mà đang đứng ở ngay sau lưng của tôi. Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, sao cô ta lại quay trở lại? Lý Mẫn lúc này không nói gì. Cô ta chìa tay ra đưa cho tôi 2 chiếc bánh bao. Hóa ra Lý Mẫn sợ mọi người đói, nên đã về nhà làm bánh bao mang tới để cho mọi người dùng. Thực ra gọi là bánh bao cho nó sang mà thôi. Chứ đây chỉ là một chiếc bánh làm bằng bột mì được luộc lên mà thôi. Tôi nhận lấy 2 chiếc bánh. Đúng lúc này thì bên trong nhà, thịt lợn rừng cũng đã được nướng xong, ai nấy cũng đều có quà. Sau đó tôi cùng với cả Lý Mẫn quay trở vào bên trong. khỏi cần phải nói. Thịt lợn rừng được nướng bằng than củi, vừa vặn chín mềm. Bên ngoài được nướng giòn vàng nộm. Thịt nướng thơm phức bay khắp cả mọi nơi. Nếm thử một miếng, tôi liền thốt lên. Trời đất, ngon thật vậy. Mấy học sinh lo việc nướng thịt thì tự hào nói. Nghề nướng thịt là nghề của tôi, không cần phải hỏi. Nghĩ cũng đúng, mọi người cùng ăn rất vui vẻ. Một con lợn rừng hơn 20 cân đã bị 30 người chúng tôi chén sạch, không còn thừa lại một miếng nào. Khi mọi người vừa mới ăn xong, thì bên ngoài trời cũng đã đều tối đen. Tôi hỏi Lý Mẫn có cần phải tôi đưa về nhà nữa hay không? Lý Mẫn đưa mắt nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ. Thế là cô ta lắc đầu, cô ta quyết định ở lại đây cùng với cả mọi người và không có cần phải về nhà nữa. Tất cả mọi người quây quần bên đống lửa. Một số thì đi tìm những mảnh gỗ để lát xuống dưới nền nhà làm chỗ ngủ cho mọi người. Tôi lấy ra la bàn và kiểm tra lại một lần nữa. Tôi bắt đầu kiểm tra từ phòng khách, nhưng không thấy có phát hiện gì khác lạ. Tôi mượn của Lý Mẫn chiếc đèn pin rồi đi lên trên gác 2. Do vì ngôi nhà được làm bằng đất nện, cho nên gọi là tầng 2 chứ thực ra cũng chỉ là một gian gác thấp. Dưới ánh sáng đèn pin, tôi phát hiện ra gian gác này khá là rộng, phải đến 20 mét vuông. Bên trong trống rỗng, không có gì ngoài một lớp bụi rất dày. Tôi bước chân vào bên trong, nhưng vừa bước chân vào, tôi đã phải dùng mình ớn lạnh. Bên trong có một cảm giác như kho chứa băng đá, toàn thân của tôi bỗng nổi hết cả da gà. Ngẩng đầu lên quan sát, phía trên là mấy thanh xà ngang. Trên mấy thanh xà ngang này còn lủng lẳng 3 sợi dây đang đung đưa khẽ nhẹ. Trên 3 sợi dây thừng này, mạng nhện đã răng đầy. Hiển nhiên 3 sợi dây thừng này đã có ở đây từ rất lâu. Nếu như tôi đoán không sai, 3 sợi dây thừng này chính là 3 sợi dây mà trước đây cả 3 người trong gia đình của cô Lý Mẫn đã dùng để tự vẫn. Nhìn 3 sợi dây thừng đang rủ xuống dưới cầu thang, trong đầu của tôi tê dần. Tôi vội vàng nhìn xuống chiếc la bàn ngay trong tay của tôi. Tôi thấy la bàn vẫn đang đứng yên. Đến lúc này thì tôi mới dám thở phào một cái thật là nhẹ nhõm. Sau khi đi kiểm tra một vòng, tôi không thấy có phát hiện điều gì khác lạ. Trong lòng cũng đã tạm thời yên tâm đôi chút. Lúc này tôi chỉ ước sao đêm nay sẽ trôi qua một cách bình yên nhất có thể. Tôi quay trở lại phòng khách dưới tầng 1. Lúc này thì mọi người vẫn đang nói chuyện một cách rất rôm rả. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chỉ một thoáng thôi mà đã gần nửa đêm rồi. Mọi người đã hái hoa trà suốt cả ngày cũng đã đều rất mệt. Tiếng câu chuyện nhỏ dần rồi cũng đã chấm dứt. Không bao lâu thì tất cả mọi người cũng đã dần đều chìm vào trong giấc ngủ của họ. Nhưng riêng bản thân tôi thì không dám ngủ. Kỳ thực là tôi không thể ngủ được. Bởi vì trong lòng tôi lúc này đang cảm thấy đầy lo lắng. Tôi bước đến chỗ cầu thang rồi ngồi xuống. Bởi tôi sợ có bạn nào ban đêm vô tình lại đi lên trên gác 2. Cho nên tôi mới đặc biệt ngồi chặn ở cầu thang như vậy. Thời gian thì cứ từng giây, từng phút lặng lẽ trôi qua. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến quá nửa đêm. Do vì thời đó học sinh còn chưa có đồng hồ để đeo tay cũng như là có điện thoại, cho nên tôi cũng không biết chính xác tại thời điểm lúc này đang là mấy giờ. Tôi cứ ngồi đó không có dám ngủ, ngồi chờ đợi cho một đêm trôi qua, cầu mong cho trời mau sáng. Lúc này đây, đôi mắt của tôi bắt đầu rủ xuống, không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt của tôi bắt đầu díp lại, đầu của tôi cảm thấy âm trầm. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh như vậy, tôi thấy Lý Mẫn bước đến trước mặt của tôi. Cô ta ngồi xuống bậc cầu thang sát chỗ của tôi. Hai chúng tôi nắm lấy tay của nhau. Lý Mẫn nói tôi là một người tốt. Cô ta muốn thưởng cho tôi một nụ hôn. Lý Mẫn yêu cầu tôi phải nhắm mắt lại. Thế là tôi liền nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn ngọt ngào của cô ta. Thế nhưng tôi đã nhắm mắt rất lâu và vẫn không thấy Lý Mẫn hôn tôi. Thế nên tôi mở mắt ra, nhưng tôi phát hiện ra trước mặt của tôi không hề có Lý Mẫn. Khi đó tôi cảm thấy rất buồn. Tôi khẽ gọi tên của Lý Mẫn. Tôi muốn hỏi xem tại sao Lý Mẫn lại lừa dối tôi. Thế nhưng cả ngôi nhà vắng lạnh, không gian rất là im ắng, chỉ còn lại duy nhất một mình tôi, không thấy mọi người đâu cả. Tôi đang định bước ra để quay lại, thế nhưng vừa mới đi được hai bước tôi liền dừng lại, bởi vì tôi đang cảm nhận thấy có một điều gì đó không đúng. Tôi ngoái đầu lại nhìn vào bên trong ngôi nhà, chính giữa nơi đốt lửa, có một cái bóng đen đang ngồi nơi đó. Khi đó tôi đã phải giật mình kinh hãi, tôi vội vàng dụi mắt rồi nhìn lại thêm một lần nữa. Trước mắt của tôi là con lợn đã bị nướng chín, màu da của nó vàng rộm, còn đang bốc khói. Nó đang ngồi trên đống lửa lụi tàn kia kìa. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, con lợn này chẳng phải hôm qua chúng tôi đã ăn hết rồi hay sao? Sao bây giờ nó vẫn còn ở đây, mà nó còn đang ngồi bằng hai chân sau, giống hệt như con người.